Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, lưỡng bại câu thương. 2/3, giác tỉnh lưu động nhu đoàn. Katakuri thân thể nửa ngồi, tay trái ấn trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem kiên cố dày trọng biến hóa lớn thành lưu động mềm dính nhu đoàn. Phảng phất rót vào sinh mệnh khắp nơi, như là sóng biển đồng dạng đập hướng Đông Quyết Sâu tứ nhân tổ. Katakuri vừa lên đến liền trực tiếp mở đại chiêu, cũng không phải là nói hắn đến cỡ nào coi trọng Đô Flamingo, mà là bởi vì hắn biết, lấy hải quân bản bộ đối Longinus coi trọng, một khi nhận được tin tức tuyệt đối sẽ tại lớn nhất trong thời gian ngắn phái tới đủ để cải biến chiến cuộc lực lượng. Bọn họ BIGMOM hải tặc đoàn tuy nhiên cường đại, nhưng đối với bên trên nổi giận hải quân bản bộ không thể nghi ngờ là không có chút nào phần thắng. Nhưng mà, hắn càng rõ ràng hơn, cái kia lão ngụ tuyệt đối sẽ không để bọn hắn nhúng tay trận chiến đấu này. Cho nên, hắn cũng chỉ đành dùng điểm bàn ngoại chiêu, tại lớn nhất trong thời gian ngắn, bắt lấy những người khổng lồ này cùng hải tặc, tốt cho Longinus tạo thành một số trên tâm lý ảnh hưởng. Là quả thực giác tỉnh, mau tránh ra. Diamati ba người đối với loại năng lực này đương nhiên sẽ không lạ lắm. Phất phất phất phất, thật không hổ là BIGMOM hải tặc đoàn nhân vật số 2. Chỉ bất quá, Đô Flamingo, tà mị, cười một tiếng, ngón tay dẫn dắt ở giữa, đem chính mình phương này khắp nơi đồng dạng hóa thành sợi tơ. Quá coi thường người thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Giác tỉnh hoang sóng bạch tuyến, sợi tơ cắt chém nhu đoàn khép lại, lại trái lại kiện hàng sợi tơ. Sau cùng, hai bên khắp nơi đều giao dung dây dưa đến cùng một chỗ. So với Longinus cùng BIGMOM ở giữa giản dị tự nhiên lực lượng quyết đấu, loại này siêu việt hiện thực ma huyễn phong cách ngược lại càng thêm phù hợp người bình thường đối với cường giả định nghĩa. Cái gì? Lại là cùng Katakuri Kaka quả thực giác tỉnh. Đang cùng cự nhân giao chiến Smoothie cũng là không dám tin. Vị này Don Quick Show gia tộc thiếu chủ tại trong truyền thuyết tựa hồ cũng không phải là cái gì không tầm thường nhân vật mới đúng. 2 năm trước liền bị hải quân đánh cho ném sở hữu căn cứ địa. Sau đó lại trầm tịch một đoạn thời gian rất dài. Tựa hồ là gần nhất mới có đốt lên sắc. Gia hỏa này, không phải những người bình thường kia trong miệng bị Longinus miểu sát rác rưởi sao? Tại sao có thể có loại thực lực này? Cracker cũng có chút hoảng hốt thất thần. Suýt nữa bị đối diện Loki vương tử một hồi tấn công mạnh đánh bại. Hiển nhiên, đây là những Dressrosa đó quốc dân khuếch đại từ. Tính cả bị đánh này bộ phận. Đô Flamingo tối thiểu cũng chống đỡ 2 phút đồng hồ thời gian. Làm sao cũng không tính được là miểu sát mới đúng. Loại thực lực này Đô Flamingo cũng sẽ bị hắn miểu sát. Khó trách có thể cùng mụ mụ đối chiến. Trong bất chi bất giác, ta đã bị hắn bỏ rơi xa như vậy sao? Katakuri không khỏi thở sâu. Lần thứ nhất gặp mặt, hắn tự tin có thể áp chế thậm chí chiến thắng đối phương. Lần thứ hai gặp mặt, đối phương liền đã toàn phương vị đuổi kịp hắn. Chờ đến lần thứ ba, hắn lại nhưng đã bị hoàn toàn bỏ lại đằng sau. Quyết định trận chiến đấu này hướng đi cũng không tại chúng ta. Tiếp tục đánh xuống cũng không có nhiều ý nghĩa. Không bằng chúng ta riêng phần mình thu tay lại quan chiến a. Đô Flamingo cũng hơi hơi tự đắc, xem ra cũng không phải là hắn quá yếu. Thuần túy là Longinus tên biến thái kia quá mạnh, là ta lười biếng sao? Nghe được Đô Flamingo đề nghị, Katakuri ánh mắt lại là đột nhiên lăng lệ. Bất quá, hiện tại đã biết rõ còn không tính quá muộn, liền từ ngươi bắt đầu đi. Cửu đầu bánh mật, Katakuri ở chung quanh chế tạo ra 9 cái điểm vòng. sau đó từ đó duỗi ra 9 đầu trải qua vũ trang sắc cường hóa tráng kiện cánh tay nhắm ngay. Đồ Flamingo một hồi mãnh liệt truy, hỗn đản này, làm sao đột nhiên liền ánh mắt đều biến. Đồ Flamingo bất đắc dĩ đánh trả, hắn chỉ là muốn vẽ vẩy nước mà thôi, vì cái gì mỗi người đều muốn cùng hắn không qua được. Liền ở trong sân kịch chiến càng ngày càng lo lắng thời khắc. Khắp nơi đột nhiên rung chuyển, là từ vô tận lòng đất truyền đến kịch liệt luật động. Răng rắc răng rắc răng rắc, không tốt, là Mụ Mụ nổi giận. Cracker hét lớn một tiếng, nơi này đã không an toàn, chúng ta nhất định phải thối lui đến càng xa địa phương. Đừng hòng trốn, Loki vương tử thẳng thắn chết đuổi theo hắn không thả. Ngu ngốc, tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết. Chiến sĩ, chẳng sợ hãi, giấu ở bánh bích quy trong chiến sĩ Cracker chán nổi gân xanh lên. Không tại một cái kênh bên trên đối thoại căn bản là không có cách tiếp tục nữa. Đúng lúc này, phương viên một cây số khắp nơi toàn bộ sụp đổ. Một số không rút lui kịp cự nhân cùng Salad thành viên gia tộc nhau nhau đình trệ. Bigmom làm theo dẫm lên địa long từ địa trong thâm uyên bay ra. Tuy nhiên chật vật, nhưng trên thân vẫn là không nhìn thấy bao nhiêu thương thế. Mạnh mẽ đến loại tầng thứ này thể phách, cũng chỉ là nàng thiên phú. Cái thế giới này thật đúng là không giảng đạo lý. Longinus cũng không khỏi có chút đau đầu. Muốn hoàn toàn dẫn bảo vũ trang sắc bá khí tiến vào hủy diệt hình thức sao? A, là quá lâu không có gặp được ra dáng đối thủ. Đến mức, ta đại não đều muốn bị sôi trào máu tươi chi phối sao? Longinus nhịn không được cười lên, bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Hắn nếu không phải nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, mà chính là hoàn toàn ổn định đánh giết. Đương nhiên, cũng không thể quá mức vẩy nước, vạn nhất để cho người ta nhìn ra hắn trì hoãn thời gian ý nghĩ. Vậy liền rất lợi hại xấu hổ. Hải quân, đi chết đi a! Bigmom khống chế lấy ô nhi hướng Longinus hung mãnh đụng tới. Úp, bỏ đi tiểu quỷ hai chữ này. Đây coi như là đối ta tán thành sao? Longinus khẽ cười một tiếng, đạp trên Gepo, tại đình trệ đại địa trên không phóng tới đối phương. Mama, người xác thực là có tư cách trở thành lão nương con mồi. Hoàng đế kiếm phá phá lưỡi đao. Prometheus hỏa diễm dây dưa bám vào tại trên thân đao, để Bigmom đánh chém lại thêm ra viêm nhiệt thiêu đốt thuộc tính. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận, bị con mồi phản sát thợ săn. Có thể số lượng cũng không ít. Longinus bao trùm vũ trang sắc bá khí đùi phải đột nhiên đá rơi. Dao cạo vỡ nát chi chân. Oanh, oanh, trên vực sâu trống trơn bỏ lĩnh vực. Để cái này tiếng va chạm lộ ra càng thêm rung động. Longinus bị nhất kích đánh vào. Bigmom mập mạp thân thể cũng tại gần như vỡ vụn ô nhi trên thân lăn lộn. A, thật gọi người không biết làm sao. Rõ ràng là ngang nhau tầng thứ lực lượng. Ta một mực thụ thương. Nàng lại là chẳng có chuyện gì. Longinus phía sau lưng dán tại trên vách đá. Ngừng hạ lạc xu thế. Sau đó hai chân tại trên vách đá mạnh mẽ đạp. Cường đại phản xung lực thôi động hắn như tên lửa xông về mặt đất. 10 ngón điên cuồng kích xạ, si gần 10 ngón xung máy. Nguyệt Nha hình cỡ nhỏ công kích như mưa rơi tung bay. Mục tiêu là Bigmom con mắt. Mà nha, người loại tầng thứ này công kích là đến khôi hài sao? Bigmom chỉ là nhắm mắt lại. Bằng vào mí mắt liền đem những công kích này toàn bộ bắn ra. Nó tác dụng đã đưa đến. Không phải sao? Longinus thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Bigmom bên tai. Để cho nàng đột nhiên khẽ giật mình. Mắc lừa, Longinus là cố ý dùng loại công kích này dẫn dụ nàng nhắm mắt lại. Bigmom không kịp chờ đợi mở to mắt. Nên đón lại là Longinus này không ngừng phóng đại nắm tay phải. vô cùng vô tận đau nhức ý cơ hồ đem BIGMOM bao phủ. Nàng đã quá lâu không có thống khổ như vậy qua. Mụ mụ, mụ mụ, liên tiếp lo lắng âm thanh tại bốn phía vang lên, liền coi như bọn họ lão mụ có cương thiết chi khu. Có thể nhãn cầu loại địa phương này tổng không cách nào phòng ngự a. Nhưng mà, vốn nên cấp tốc rút lui Longinus lại là xấu hổ thở dài. Hắn nắm tay phải, lại bị BIGMOM mí mắt cho kẹp lấy. Quả nhiên, sau một khắc chính là ẩn chứa BIGMOM vô tận tức giận quyền đầu nện ở trên người hắn. Một người tại thống khổ gào thét, một người thì là rơi vào không thâm uyên. Chiến đấu, đột nhiên đứng im, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ